Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, Acerola. Hư giả cùng chân thực, đại ca ca, có thể nói cho Acerola, ngươi là ai sao? Một cái màu tím bé con tóc hình tiểu loli, manh manh đát hỏi mặc dù hỏi như thế lấy. Nhưng tiểu loli lại không để lại dấu vết đem tay vắt chéo sau lưng. Từng bước một hướng về sau xê dịch. Chưa được hai bước liền tựa vào vừa mới tiến tới trên cửa phòng. Cái này tiểu loli vừa rồi nàng đã nói ra danh tự. Chính là Alola, tương lai tứ thiên vương thứ nhất. Hệ Ghost thiên vương. Acerola Ikiyo thả ra trong tay máy tính bảng. Dò xét vài lần Acerola. Híp mắt cười nói, ngươi thật không nhận ra ta. Hoặc là nói, ngươi không biết đợi chút nữa muốn phát sinh cái gì. À đúng, tiểu động tác liền đừng làm. Nhìn nhìn ngươi cái bóng của mình à. Acerola sau khi nghe, không để lại dấu vết quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này xem như đem Acerola cho kinh chủ. Liền trong tay Pokbo đều kém chút rơi đến dưới đất. Bởi vì bóng dáng của nàng chính nhô ra một cái hắc trảo. Khoảng cách cổ của nàng bất quá mấy centimet. Nhưng Acerola vẫn là cấp tốc điều chỉnh tâm tình. Giả bộ như không nhìn thấy. Lần nữa manh manh đát chớp mắt cười nói. Đại ca ca, ngươi đang nói cái gì? Acerola hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Nói quá trình bên trong. Acerola còn hoành rời mấy bước. Phát hiện cái kia hắc chảo như cũ theo sát nàng. Lần này càng thêm để Acerola lo lắng. Ikiyo nhìn xem có chừng 1m45 tả hữu Acerola. Hài lòng gật đầu nói. Không sai, xác thực rất không tệ. So với Olivia loại kia thành thục nữ nhân. Kahili cái kia nghiêm túc lại nghiêm túc tính cách nói tới. Ta quả nhiên vẫn là càng thêm thích ngươi loại này tiểu loli. Nhất là ngươi con này tiểu loli còn rất thông minh. Rất thông minh, biết lợi dụng ưu thế của mình. Đến lừa gạt người khác. Lần này khiến cho Acerola là thật không hiểu. Vì sao lại nâng lên Olivia cùng Kahili. Cho nên, Acerola chỉ là nháy mắt mấy cái nhìn xem Ikiyo. Một bộ ta hoàn toàn không hiểu ngươi lại nói cái gì biểu lộ. Yên tâm, chúng ta còn có bó lớn thời gian. Không cần phải gấp, trước tiên nói một chút ngươi tốt. Ikiyo xoa cằm cười nói. Acerola, Alola vương thất hậu duệ. Đương nhiệm Ula Ula Island hành hương đội trưởng. Cùng thời đại thay cha trưởng quản lấy Malasada thành phố thư viện. Hơn nửa tháng sau tứ thiên vương khiêu chiến thi đấu, chắc hẳn ngươi cũng sẽ đi tham gia à? Có lẽ ngươi ngay từ đầu không có tính toán, nhưng Nanu tuyệt đối sẽ để ngươi đi thay thế hắn. Những tài liệu này đều là có thể tra được. Ta nói không sai chứ? Acerola hơi kinh ngạc mắt nhìn Ikiyo, nhưng rất nhanh thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, nháy mắt mấy cái cười nói. Đại ca ca thật hiểu rõ Acerola đâu. Thế nhưng là Acerola không có chút nào biết đại ca ca sự tình. Đại ca ca có thể nói cho Acerola sao? Ikiyo nhìn xem dạng này Acerola càng hài lòng. Nhếch miệng cười cười nói. Ân, so sánh vừa lên đến liền bốc hỏa Olivia cùng Kahili. Ngươi quả nhiên muốn thú vị nhiều. Nếu như vậy, ta cũng không đề nghị cùng ngươi tâm sự, đuổi một ít thời gian. Như vậy, ta trước làm một chút tự giới thiệu tốt. Có lẽ ngươi từ người khác nơi đó đã nghe qua một điểm sự tích của ta. Ta, tên là Ikiyo, cái khác ta lười nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta là đương nhiệm Hoen Liên Minh danh dự quán quân, cũng là tương lai Alola Liên Minh địa khu quán quân. Kukui tiến sĩ cùng Island Kahuna đều biết cái này quán quân là dự định. Mặc dù ta cũng không có cùng bọn hắn gặp mặt, nhưng chắc Hút Sâu đã nói với bọn họ qua. Cho nên, người cũng hẳn là nghe qua một điểm của ta sự tình a. Sau khi nói xong, Ikiyo lên chân, một mặt ngoạn vị nhìn xem Acerola. chờ đợi Acerola đáp án. Acerola lại đảo mắt suy nghĩ mấy giây, khẽ cười nói, đại ca ca thật không tầm thường đâu. Thế nhưng, Acerola rất ngạc nhiên, đại ca ca tìm Acerola có chuyện gì không? Lusamine tỷ tỷ ở chỗ nào? Lusamine tỷ tỷ không phải nói muốn dẫn Acerola đến Eder Foundation chơi sao? Ikkyo cũng không trả lời Acerola lời nói, như cũ một mặt ngoạn vị nhìn xem Acerola. Acerola tại cùng Ikkyo đối mặt như vậy một lát về sau, lo lắng tâm tình càng nồng đậm. Cuối cùng, Acerola vẫn là nhẫn không đi xuống, con mắt dần dần ướt át, có chút ủy khuất nói ra, đại ca ca, Acerola có thể trở về nhà sao? Acerola nhớ tới thư viện còn có rất nhiều sách không có chỉnh lý xong thành. Chờ lần sau, Acerola hang lễ vật đến xem đại ca ca, có được hay không? Ba Ikkyo lại vào lúc này vỗ vỗ tay cười nói. Đặc sắc, người vẻ mặt này lực khống chế, để cho ta không khỏi nhớ tới Mia, cũng không cần hỏi ta Mia là. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể bắt lấy cơ hội này, vậy ta buông tha ngươi, cũng không phải là không thể được. Nhưng Acerola như cũ manh manh đát nghiêng đầu nói ra, đại ca ca, Acerola thật nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy, Acerola có thể đi trở về sao? Ikkyo đứng dậy chậm rãi hướng phía Acerola đi đến, đồng thời nhếch miệng cười nói, ngươi nếu là giả bộ tiếp nữa, cơ hội coi như trôi mất rồi. Nghe đến nơi này, Acerola cong lên miệng nhỏ, lần nữa hoành chuyển mấy bước, bất mãn trừng mắt Ikkyo nói ra, ngươi sẽ không phải là cái luyến đồng đam mê à? Ta cái này rõ ràng đều không phát dục dáng người, ngươi cũng để ý, ta còn mặc như thế có đặc sắc, ngươi bình thường cũng sẽ không coi trọng tốt à? Chết biến thái, la lị khống, luyến đồng đam mê. Ngươi cảm thấy ta bảo ngươi cái nào tương đối phù hợp? Ikkyo trực tiếp bị Acerola lời nói cái kinh sợ, trừng to mắt nhìn xem Acerola, ngay cả bộ pháp cũng đi theo dừng lại. Mặc dù Ikkyo đã sớm biết Acerola một mực đang chứa, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Acerola chân thực tính cách như thế có đặc sắc. Cái này nhưng cùng trò chơi hoàn toàn khác biệt, không phải là manh manh đát cộng thêm có chút qua loa sao? Acerola lần nữa lui lại mấy bước, hơi hoài nghi nhìn xem Ikkyo nói, còn có, người thật lên Olivia tỷ tỷ và Kahili tỷ tỷ, ta hoàn toàn không thể tin được đâu. Olivia tỷ tỷ coi như xong, Kahili tỷ tỷ mặc dù ta chỉ gặp qua một lần, nhưng ta cũng lý giải tính cách của nàng. Nếu như người thật cường chiếm hữu nàng, nàng làm sao có thể không nháo? Phụ thân nàng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng ta đến bây giờ cũng không có nghe được cái gì tin tức đâu. Lúc này, Ikkyo mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa dò xét Acerola vài lần về sau, lắc đầu cười cười nói, ngươi còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đến, tuổi của ngươi hẳn không phải là bề ngoài như thế khoảng 10 tuổi. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi bao lớn thật không quan trọng. Nghi vấn của ngươi ta hiện tại cũng giải đáp cho ngươi một cái tốt. Olivia cùng Kahili tại 2 ngày trước đã là nữ nhân của ta. Đến tại các nàng vì cái gì không có náo? Đó là bởi vì các nàng đã triệt để yêu ta, hết thảy bằng vào ta làm chủ. Vì thế, ta thế nhưng là kém chút lại đưa nàng nhóm biến thành ngớ ngẩn. Hừ, người cái này đáp án thật sự là buồn cười. Acerola là không bồn địa liếc mắt Ikkyo nói, vừa thấy mặt liền yêu ngươi, còn lấy ngươi làm chủ. Ngươi chẳng lẽ lại còn có thể thao túng tình cảm cùng lòng người? Ngươi thật đúng là đoán đúng. Ikkyo nhếch miệng cười cười, đồng thời lại ngoác ngoác ngón tay nói ra, yên tâm, nếu như cơ hội của ngươi xói mòn, ngươi liền sẽ cùng với các nàng. À không, đối như ngươi loại này tiểu khả ái, ta nhưng không nỡ hạ loại kia hung ác liều. Chỉ cần ngươi yêu ta liền đầy đủ. Thật sự là khoác lác hết bài này đến bài khác. Như vậy, ngươi cho cơ hội của ta là cái gì? Vẫn là nói, ngươi định dùng con này hệ Ghost Pokemon một mực uy hiếp ta. Sau đó mạnh lên ta. Acerola lần nữa trừng mắt nhìn Ikkyo, đi theo chỉ hướng gáy hắc chảo. Ikkyo liếm liếm bờ môi về cười nói, cơ hội nha, ngươi tới chọn. Ngươi cho rằng thế nào có thể đào thoát ra ngoài? Liên loại nào lựa chọn? Tỉ như Pokemon đối chiến, trực tiếp chạy trốn, chơi game, vân vân vân vân. Thế nhưng, ngươi một khi thất bại, ta cũng sẽ không lưu tình rồi. Acerola nhìn xem tràn đầy tự tin Ikkyo, một lần nữa suy nghĩ, không có mấy giây liền chỉ vào cổ sau hắc chảo nói ra. Để cho ta lựa chọn trước. Trước tiên đem cái này hắc chảo thu về. Không phải ta kinh hồn táng đảm không cách nào làm ra lựa chọn đâu. Có thể, liền để ta xem thật kỹ một chút. Ta tiểu khả ái sẽ làm ra lựa chọn gì? Ikkyo gật gật đầu cười nói. Masado, nhận lấy đi. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra về sau. Hắc chảo cấp tốc lùi về Acerola cái bóng bên trong. Acerola thật hế. Vội vàng đi dạo mắt cười nói, như vậy, đại ca ca, chúng ta tới chơi quỷ bắt người đi. Ngươi làm quỷ, phải kể tới 100 giây rồi. 100 giây muốn đi ra ngoài. Có thể, ta cho ngươi cơ hội này. Dứt lời, Ikkyo quay người ngồi vào trên ghế salon, đem chân vểnh đến trên bàn trà. Đồng thời cười nói, vậy ta bắt đầu đếm a. Một. Ngươi còn muốn tận mắt nhìn. Được rồi, tùy ngươi. Ta cần phải gặp lại lược. Sau đó ngươi liền chờ xem. Lần sau ta sẽ dẫn lấy rất bổng lễ vật đến tặng cho ngươi. Hừ, Acerola lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay Pokebo ném ra ngoài, đồng thời hô to, Palotson, đi. Palotson trở ra về sau, nghe được Acerola mệnh lệnh cũng là không chần chờ chút nào, đem Zerola nuốt vào cát trong miệng. Ngay sau đó, Palutson trực tiếp hóa thành một bãi hạt cát chiếu xuống. Với lại hạt cát còn tại thuận khe cửa trong nháy mắt vọt tới. A, Palutson còn có năng lực như thế. Phải nói, không hổ là tương lai hệ Ghost Tứ Thiên Vương sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.